Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 33, bị tranh đoạt di sản 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường làm ăn mới đã đi vào quỹ đạo, Nguy Dã kiếm được tiền càng ngày càng nhiều. Lần này hắn rút ra kinh nghiệm từ bài học trước. Một bên kiếm tiền một bên xài tiền, ăn ngon mặc tốt chơi vui. Bất quá ở thời đại này cũng không có gì để chơi. Kẻ có tiền trong thành thích nhất đi xem kịch. Có người dùng nhiều tiền để nuôi đào kép. Hắn cũng thử sống thời thượng, mời Tạ Thúc Vân cùng đi xem kịch. Kết quả hai người đều không có hứng thú thưởng thức nghệ thuật. Tạ Thúc Vân từ đầu tới cuối đều mơ màng sắp ngủ. Nguy Dã nhớ tới mục đích của mình khi tới đây, lấy lại tinh thần, thưởng cho Hoa Đán trên sân khấu một số tiền. Hiện giờ An Thành không ai không biết ông chủ Nguy. Ông chủ gánh hát đầy mặt tươi cười lại đây trò chuyện cùng hắn, cảm ơn hắn ủng hộ. Nói có hắn giúp đỡ Tiểu Phượng Hoa nhất định sẽ nổi tiếng. Thì ra Hoa Đán này tên là Tiểu Phượng Hoa. Ông chủ gánh hát tận hết sức lực mà nói tốt về Tiểu Phượng Hoa. Lại khen Nguy Dã biết nhìn người, nói đến làm hắn phải ngượng ngùng. Tạ Thúc Vân bỗng nhiên mở nửa mắt, liếc mắt nhìn người đẹp phong tình vạn trùng trên sân khấu, lại nhìn về phía Nguy Dã. Không đẹp bằng Tẩu Tẩu, còn hát ở thời đại này thân phận thấp kém. Ở trong mắt ông chủ gánh hát Tạ Thúc Vân là đang châm chọc Nguy Dã. Ông trợn mắt há hốc mồm, cho rằng mình gặp phải nội chiến của gia đình giàu có, ngượng ngùng hòa giải. Ông chủ Nguy là nhân tài, không thể so sánh. Nguy Dã lại biết Tạ Thúc Vân là đang khen hắn. Hắn cười một chút, nói với ông chủ gánh hát. Tiểu Phượng Hoa là người dựa bản lĩnh để kiếm cơm. Ta bất quá là cái thương nhân đầy mùi tiền, có cái gì xứng hay không xứng. Hắn nói lời này chân thành tha thiết, tươi cười nhu hòa, làm ông chủ gánh hát sửng sốt. Rất nhiều người sau khi có tiền, vì trả thù sự thấp kém của bản thân quá khứ thường sẽ tự cho mình là cao quý, càng thêm xem thường dân chúng ở tầng dưới chót, phảng phất làm như vậy là có thể rửa mối nhục xưa, tìm về tôn nghiêm. Nhưng thực hiển nhiên, Nguy Dã không phải là người như vậy. Ông chủ gánh hát tươi cười không khỏi chân thành rất nhiều. Kêu tiểu nhị mang trái cây lên cho hắn dùng. Nhưng Tạ Thúc Vân nói không sai. Nguy Dã lẳng lặng ngồi trên lầu 2, màu da trắng nõn, khuôn mặt so Tiểu Phượng Hoa càng xinh đẹp. Nếu không phải là người có thân phận, thì sớm đã có người lại gần. Tuy là như thế, nhưng cũng có người muốn kiếm chuyện. Này không phải là ông chủ Nguy sao? Cũng tới xem kịch à? Thì ra là ông chủ Hà. Nguy Dã nhìn người tới. Hà gia cũng là nhà giàu số 2 ở An Thành, vẫn luôn cạnh tranh cùng Tạ gia. Sau khi Tạ Văn Tu qua đời, còn nhân cơ hội cướp việc làm ăn của Tạ gia. Gần đây Hà Toàn Thắng bị tiền làm mờ mắt, muốn bán thuốc viện ở An Thành. Nếu không phải Nguy Dã vẫn luôn kiên quyết phản đối, An Thành đã sớm bị người này phá nát. Hai nhà đang đối chọi gay gắt, Hà Toàn Thắng vừa thấy Nguy Dã, liền tâm ngứa hàm răng cũng ngứa. Anh cùng Nguy Dã đối chọi cũng không có được chỗ tốt, chỉ có thể nhân cơ hội trả thù bằng miệng một chút. Nghe nói ông chủ Nguy tốn không ít tiền trên người Tiểu Phượng Hoa. Cớ gì phải làm vậy, dáng người cùng tư dung của ông chủ Nguy hoàn toàn không thua kém Tiểu Phượng Hoa. Đồng dạng lời nói, từ trong miệng người này nói ra, chính là cố ý châm chọc. Nguy Dã xem như anh ta khen mình, nhàn nhạt, ân, một tiếng, phản ứng không giống trong tưởng tượng. Hà Toàn Thắng càng thêm khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, ông chủ Nguy gần nhất không thiếu tiêu tiền, còn ở trong thành phát cháo từ thiện, kiếm không ít thanh danh. Thế nào, sản nghiệp Tạ gia không đủ ngươi quan tâm? Đối thoại của hai người thu hút tầm mắt của người chung quanh, Nguy Dã trong lòng nói cảm ơn ngươi tuyên truyền cho ta. Hắn hơi mỉm cười, nói, làm theo lời dạy của tiên phụ, tiền kiếm được phải biết làm từ thiện. Phát cháo chỉ là việc nhỏ, không đáng để nhắc tới. Hà Toàn Thắng trong mắt chuyển động, nhếch miệng cười nói. Tiên phụ, xém chút đã quên, ngươi là con dâu của Tạ gia. Anh làm bộ làm tịch mà thở dài, đáng thương Tạ đại ca chết sớm, Tạ gia lại để người khác họ quản lý. Ông chủ Nguy thật là biết dùng thủ đoạn. Tạ Tam gia không để bụng sao, châm chọc mỉa mai Nguy Dã đều không thèm để ý. Nhưng hắn kiêng kỵ nhất là nhắc tới Tạ Văn Tu. Sắc mặt hắn trầm xuống, còn không có làm gì, bị châm ngòi ly gián Tạ Thúc Vân bỗng nhiên đứng lên. Muốn đánh người sao, Nguy Dã suy nghĩ mình có nên ngăn cản hay không. Lại nghe Tạ Thúc Vân chậm gì gì mở miệng, ông chủ Hà, Tạ ta giữa chân mày ngươi có chút đen, chỉ sợ phải gặp tai ương đổ máu. Hà Toàn Thắng không tin này đó, đĩnh đạc nói, Tam gia nói giỡn, vận khí của ta gần đây rất tốt. Phải không? Tạ Thúc Vân cười một chút, ta cho ngươi xem, ngón tay y kẹp ra một tấm bùa vàng, ở trước mắt Hà Toàn Thắng, ngón tay chà sát, lá bùa liền tự cháy lên. Hà Toàn Thắng ha ha cười, Tam gia tài nghệ không tồi, lần trước ta thấy một cái đạo sĩ cũng dùng chiêu thức ấy. Tạ Thúc Vân không nhanh không chậm nói, ta sẽ không nhìn lầm, ông chủ Hà không tin thì thôi. Nguyệt Giã đứng dậy, cùng y rời khỏi nơi này, đi đến ngoài cửa, lầu hai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng của Hà Toàn Thắng. A, thao, vạt áo anh ta thế nhưng cháy, bị phỏng đến kêu to. Ông chủ Hà, cẩn thận, có người chạy tới hất một xô nước lên người anh ta. Nguy Giã quay đầu lại nhìn thoáng qua, cả người Hà Toàn Thắng như gà rớt vào nồi canh. Hắn nhịn cười mà rời đi, sau khi đi xa rốt cuộc cười ha ha. Tạ lão tam, người thật gian xảo a, hắn cười đến bả vai run run. Ta đã nói sẽ không nhìn lầm, Tạ Thúc Vân vẫn là cười tủm tỉm, khuôn mặt trẻ tuổi đầy phúc hậu và vô hại. Trở lại Tạ gia, Tạ Thúc Vân không có về phòng, mà là đi theo Nguy Giã. Tạ Văn Tu mới vừa tu luyện trở về, liền nhìn đến Tạ Thúc Vân ở trong phòng của mình, ngựa quen đường cũ đi đến bên mép giường. Trên giường dán hai lá bùa trừ tà, Tạ Thúc Vân nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại. Không đúng, chỗ nào không đúng, Nguy Giã đi qua, phát hiện màu chu sa trên lá bùa có chút phai màu. Hắn biểu tình khẽ biến, tam đệ, trong phòng ta thật sự có quỷ. Tạ Thúc Vân gật đầu, rất có khả năng, nếu chỉ là do âm khí sẽ không kích phát bùa trừ tà. Nguy Giã sắc mặt trắng bệch, là phòng này có vấn đề sao? Chính là ta không muốn ở nơi khác, đơn giản vì đây là phòng của Tạ Văn Tu, trong phòng có dấu vết sinh hoạt của đối phương. Nguy Giã tình nguyện chịu sợ hãi, cũng không muốn rời đi. Ánh mắt Tạ Văn Tu trở nên nhu hòa, y nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Nguy Giã, chú ý tới Tạ Thúc Vân ở bên cạnh, mới rũ mắt lùi xa vài bước. Nếu đã bị quấn lên, đổi phòng cũng vô dụng. Tạ Thúc Vân suy tư một lát, dò hỏi, ta nhớ rõ Tẩu Tẩu từng nói bản thân mơ thấy ác mộng, có thể cẩn thận nhớ lại một chút sao? Cảnh trong mơ thường phản ánh hiện thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y chỉ là hỏi theo thường lệ, không nghĩ tới Nguy Giã nghe vậy, gương mặt thế nhưng dâng lên hai đóa mây đỏ. Lần trước khi nói chuyện Tạ Thúc Vân đưa lưng về phía hắn, không phát hiện có cái gì không ổn, lúc này nhìn chính diện. Tạ Thúc Vân lập tức biết hắn có điều giấu giếm, ôn nhu nói. Tẩu Tẩu nếu là có việc giấu ta, ta sẽ không có cách giải quyết vấn đề. Nguy Giã sợ vô cùng, vẫn là ấp úng kể ra. Hắn nói mờ mịt, nhưng điều bí ẩn bên trong Tạ Thúc Vân đã hoàn toàn hiểu. Hai má Nguy Giã ửng đỏ, lông mi run rẩy, làm Tạ Thúc Vân có thể tưởng tượng tới bộ dáng hắn khi bị người khinh nhục lại bất lực. Tạ Thúc Vân híp híp mắt, lạnh lùng nói. Là sắc quỷ, Nguy Giã mặt hoàn toàn đỏ lên, hàm răng trắng cắn cánh môi. Hắn lại cảm thấy thẹn, lại phẫn hận, cắn răng nói. Tam đệ, ngươi nhất định phải giúp ta bắt được sắc quỷ này. Tạ Văn Tu, ý cười trong mắt Tạ Thúc Vân hoàn toàn biến mất, ánh mắt nặng nề đảo quanh phòng. Tẩu Tẩu yên tâm, Tạ Thúc Vân cắn đầu ngón tay, chảy ra một ít máu. Dương khí trong máu làm Tạ Văn Tu cảm nhận được sự uy hiếp. Y nhẹ nhàng xuyên tường ra khỏi phòng. Nguy Giã, ngươi đây là, ta không có mắt âm dương, chỉ có thể tạm thời mở thiên nhãn. Tạ Thúc Vân đem máu ấn ở giữa trán, lại bôi lên mí mắt hai bên. Biện pháp này dùng chính là máu tươi, nên sắc mặt y hơi tái nhợt, nhưng biểu tình thật nghiêm túc, chậm rãi mở mắt ra nhìn chung quanh. Có thể rõ ràng thấy được âm khí ở trong phòng, thời gian con quỷ này ở đây không ngắn. Tạ Thúc Vân nhìn Nguy Giã sắc mặt trắng bệch, liền không nói cho hắn. Mở thiên nhãn thực tốn khí lực, nửa phút sau, Tạ Thúc Vân không thể không gắt gao nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp nói. Nó hiện tại không ở đây, tam đệ, ngươi không sao chứ? Nguy Giã dìu y ngồi xuống, ta nên làm gì bây giờ? Tạ Thúc Vân nghỉ ngơi một lát, dương mắt nhìn hắn, trong mắt trầm ổn kiên định. Tẩu Tẩu đừng sợ, ta sẽ giải quyết. Tạ Thúc Vân dùng máu tươi ở trong phòng bày ra một trận pháp khóa hồn. Lại dán bùa trừ tà chung quanh giường. Khi đụng đến màn giường, bỗng nhiên một đồ vật rơi xuống. Một cái vòng tròn đường kính 20cm là dùng dây thần cột thành, đầu dây thừng còn lại buộc ở trên xà ngang. Tạ Thúc Vân nhìn vòng treo, lại nhìn Nguy Dã, hai tròng mắt mở to. Nguy Dã giật mình nghi hoặc, làm sao vậy? Tạ Thúc Vân lẩm bẩm, tẩu tẩu thì ra còn có thứ này, người biết dùng để làm gì? Nguy Dã đi tới, không biết như thế nào, Tạ Thúc Vân thế nhưng đột nhiên lui về phía sau một bước. Nguy Dã vén lên vạt áo, đem một chân bước vào vòng tròn. Tạ Thúc Vân nhìn, đôi mắt lại trợn tròn thêm một phần. Tẩu tẩu, Nguy Dã nghi hoặc liếc hắn một cái, nói, gần nhất thế đạo quá loạn, ta muốn tập lại công phu trước kia, ít nhất có thể tăng lên tốc độ chạy trốn, liền dùng cái này để luyện tập. Tạ Thúc Vân, hiểu lầm lớn. Tạ Thúc Vân học y, từng nghiên cứu kỹ thuật phòng the, y tưởng rằng đó là đạo cụ. Nguy Dã không rõ vẻ mặt y khác thường vì điều gì, liền cúi người tùy ý biểu diễn một chút. Chỉ là một động tác đơn giản, dáng người lại so với tiểu phượng hoa đẹp hơn gấp trăm lần. Tạ Thúc Vân vẫn luôn biết Nguy Dã có một đôi đẹp, lúc này nhìn đôi chân thẳng tắp, thon dài, mềm dẻo, tràn ngập lực lượng. Tạ Thúc Vân trong lòng nhẹ nhàng nhảy lên một chút, phía trước là hiểu lầm. Tại giây phút này Tạ Thúc Vân lần đầu tiên ý thức được hàm nghĩa của hai chữ. Tẩu tẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thúc Vân đi rồi, Nguy Dã ra khỏi phòng, nhìn đến Tạ Văn Tu xa xa đứng ở trong viện, đang đi về phía mình. Nguy Dã nghĩ nghĩ, kêu một tiếng, Trường Thanh. Trường Thanh lập tức buông việc trong tay chạy tới, đương gia có việc gì cần? Nguy Dã nói, gần nhất ta gặp đồ dơ, Tam gia giúp ta làm cái trận pháp bắt quỷ ở trong phòng. Lúc ngươi dọn dẹp không cần đụng lung tung. Đồ dơ, Trường Thanh run lập cập, lo lắng nói. Đường ra thân thể ngươi cảm giác thế nào? Nguy Dã cười cười, không có gì, chính là âm khí quá nặng có chút lạnh, Thúc Vân nói phơi nắng thì sẽ tốt. Tạ Văn Tu nhìn về phía phòng, thở dài. Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông lạnh, âm khí trên người y càng ngày càng đậm, thật sự không nên ở gần Nguy Dã. Tạ Thúc Vân vẫn luôn đợi. Nhưng trận pháp đều sắp mất đi hiệu lực, vẫn không có bất luận biến hóa gì. Nguy Dã phát hiện còn sốt ruột hơn cả mình, an ủi y rằng trận pháp này có tác dụng, trong khoảng thời gian này chưa lại gặp ác mộng. Không được, Tạ Thúc Vân nói, chỉ có ngàn ngày làm cướp, không có ngàn ngày phòng cướp, bắt không được ta không yên tâm. Vậy ngươi còn có biện pháp khác? Tạ Thúc Vân suy nghĩ hồi lâu, mắt sáng ngời, ta nhớ rõ tẩu tẩu từng nói. Lần trước khi ngươi tắm rửa bị quấn lên. Nguy Dã mờ mịt gật đầu. Làm sao vậy? Nếu muốn dẫn ra sắc quỷ, Tạ Thúc Vân đề nghị nói, không bằng sắc dụ đi. Nguy Dã, sắc dụ như thế nào? Nguy Dã ngồi trong thau tắm, da thịt trưng đỏ ửng. Ta trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày còn muốn mặc quần áo tắm rửa. Hắn ở trong lòng đối không không một phun tào. Liền tính là sắc quỷ thật, Tạ Thúc Vân cho rằng sắc quỷ là ngốc sao. Hắn từ đầu muốn tắm rửa như bình thường, lại bị Tạ Thúc Vân nghiêm khắc phản đối. Không không một giả quét cảnh tượng lúc này, sau một lúc lâu nói, nếu là sắc quỷ, hẳn cũng sẽ bị lừa đến đây. Được rồi, Nguy Dã nhún nhún vai, dù sao Tạ đại ca sẽ không tới. Trong khoảng thời gian này Tạ Văn Tu đều vẫn luôn ở rừng cây nhỏ. Quần áo dính ở trên người rất không thoải mái, Nguy Dã bò đến bên thùng gỗ. Cửa sổ hé một cái khe hở, Tạ Thúc Vân núp ở ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy bên trong hơi nước lộ ra một bả vai cùng tóc đen ướt át. Nước dần dần lạnh xuống, vẫn không có động tĩnh gì. Tạ Thúc Vân thực trầm ổn, Nguy Dã biết không hiệu quả. Gió lạnh từ phía sau thổi tới, hắn đứng dậy bước ra thao tắm. Tam đệ ngươi, nghe được một tiếng thở nhẹ, Tạ Thúc Vân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức mở ra thiên nhãn. Đẩy cửa sổ nhảy đi vào. Liền thấy Nguy Dã một chân đứng trên mặt đất, ôm chân còn lại. Đụng trúng ngón chân, vải dệt màu trắng mỏng manh ướt đẫm dán ở cặp chân dài xinh đẹp kia, ẩn ẩn lộ ra ngón chân tinh xảo như ngọc cuộn lại. Tạ Thúc Vân cứng đờ, trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy. Tinh thần chấn động, thiên nhãn mới vừa mở ra đột nhiên đóng lại. Cách chương.